Xuyên thành mỹ nhân bệnh em gái của vai ác. Em gái của vai ác. Góc truyện audio.com. Nam hài cực kỳ mẫn cảm. Cơ hồ trong nháy mắt lập tức chú ý tới ánh mắt cô. Vành tai hơi hơi đỏ. Phản ứng đầu tiên là lập tức đem tay lùi về sau kéo tay áo xuống. Giấu đi, không chờ Lộc Niệm lấy lại tinh thần. Không biết hắn lại nghĩ tới cái gì. Lần thứ hai đem bàn tay thảm không nỡ nhìn ra. Tự để lộ trước tầm mắt cô, chỉ là thần sắc càng thêm lạnh, khóe môi cười cười, con ngươi không hề chớp mắt nhìn cô, đen nhánh sâu thẳm đến đáng sợ. Đại tiểu thư, xem vừa lòng, dưới dương quang băng lạnh, Lộc Niệm lần đầu tiên thấy rõ mặt hắn, trong chuyện gốc Tần Tự rốt cuộc lớn lên như thế nào cũng không có miêu tả mấy. Trọng điểm là hắn hung ác tàn bạo, không từ thủ đoạn, chỉ là... Xem bản nhỏ hiện giờ, lớn lên thật phi thường đẹp, đặc biệt là đôi mắt, Lộc Niệm thực thích đôi mắt như vậy, tròng đen lớn, hình dạng lại không thiên viên, cho nên nhìn không giống trẻ con chút nào. Tiểu sói con người lạnh như băng, sát khí 10 phần, nhưng là, Lộc Niệm thấy được lông mi treo bông tuyết thật dài, quật cường giấu ngón tay ở phía sau, chấm, cô chớp chớp mắt. Không nói chuyện, động tác nhanh nhẹn đem bao tay chính mình lấy xuống, đưa cho hắn, ánh mắt xẹt qua vết thương trên mặt cùng miệng vết thương trên tay. Đó là một đôi bao tay thật dày, một vòng mềm mại, hình thỏ nhung trắng tinh, phá lệ ấm áp, muốn dùng như thế nào đều được. Lộc Niệm tay không quá thiện, rời tay đều có chút cố sức, thanh âm rừng trong gió, mềm như sợi bông, thân thể cô thật sự quá kém. Ở bên ngoài gió thổi lâu như vậy, từ lòng bàn chân đã nổi lên hàn ý, yết hầu phát ngứa. Ức chế không được lại muốn ho khan, chỉ có thể hướng hắn cười cười xin lỗi, bắt đầu đi trở về. Cô nghĩ sau khi trở về, trước kêu gì Trương mua nước da cao, kêu bác sĩ chuyên môn lại đây giúp hắn nhìn vết thương trên người. Tiểu nữ hài đi có chút không xong. Nhưng ngả lảo đảo, bóng dáng mảnh khảnh dần dần đạm ra khỏi hắn tầm mắt. Thậm chí còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã, hắn nhớ tới ngày đó. Cũng là cô, ra tiếng vì hắn giải oan tình, Tần Tự không biết vì cái gì cô bỗng nhiên đối tốt với hắn. Hắn cũng không tin tưởng Lục Niệm sẽ đối hắn có cái gì mà thiện ý, chỉ là... Hồi tưởng ánh mắt cuối cùng cô nhìn hắn. Nam hài môi gắt gao nhấp lên, phảng phất, như một người thay đổi. Hắn lắc lắc đầu, xua đi cái ý niệm vớ vẩn. Thế thì thế nào, này cũng bất quá chỉ là đại tiểu thư đối với con chó hoang ven đường hứng khởi bố thí thương hại. Khi nào vui vẻ liền cứu tế cho, không cao hứng liền lập tức thu hồi. Hoặc là đối với hắn lại sáng tạo ra một thứ trêu đùa khác. Chỉ là vì bố thí lại thu hồi. Chỉ vì cuối cùng sung sướng thưởng thức bộ dáng hắn thống khổ chật vật. Trên mặt nam hài cảnh giác dựng lên, 10 năm tới vì bảo hộ mình, ở ngàn vạn đau khổ, máu chảy đầm đìa mài rũa ra, đáy lòng nổi lên hàn ý Tần Tự đột nhiên túm cặp kia bao tay màu trắng kia. Hung hăng ném vào thùng rác, tác giả có lời muốn nói, ném đi nhất thời sảng khoái, ngày sau hối hận cả đoạn chương. Lộc Niệm chạy chậm vào phòng, cô ở bên ngoài bị lạnh, một đường ho khan, vào nhà mang theo một cổ khí lạnh, ho đến hai má ửng hồng. Trương Thu Bình sợ tới mức lấy canh lấy thuốc, hai hộ công cùng nhau giúp lưng cô thuận khí, hợp lực đem người đưa về phòng trên lầu. Tiểu thư, về sau loại thời tiết nạc không thể ở bên ngoài chạy loạn như vậy. Trương Thu Bình nói, tiên sinh nhìn nhiều đau lòng a, từ khi Lộc Niệm đùa nghịch. Tâm của tiên sinh không có khả năng nhìn đau lòng, bởi vì chờ Lục Chấp Hoành về nhà nhìn, cô khẳng định đã sớm tốt, phòng chừng đã đến phiên bệnh tiếp theo, bác sĩ Triệu lập tức sẽ tới. Trương Thu Bình tiếp điện thoại, Lộc Niệm gật đầu, cô uống ly trà nóng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn mềm mại, dựa lưng trên đệm ghế dựa, một đôi mắt trong sáng nhìn Trương Thu Bình. Dì Trương, Tần Tự hiện tại ở chỗ nào trong nhà nha? Cô hỏi, ta ngày thường như thế nào cũng chưa thấy hắn. Trương Thu Bình không biết Lộc Niệm vì cái gì đối Tần Tự cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng mà Lục Niệm tính tình quái đản hay thay đổi, tiểu hài tử cũng không có định số. Mỗi một ngày một tâm tính, phỏng chừng là trên người hắn tìm được một chút hứng thú đi. Chỉ cần Lộc Niệm vui vẻ, muốn Tần Tự lăn lộn như thế nào bà cũng không quản được. Vì thế bà đáp, cậu ấy ngày thường sống ở chỗ Hứa Thúc, tầng cao nhất, cô do dự hạ, đem gác mái đổi thành tầng cao nhất. Hứa Như Hải là quản gia của Lục gia, cũng ở Lục gia rất nhiều năm, việc lớn nhỏ vặt vẫn ở Lục gia đều qua tay ông xử lý. Bởi vì để tiện, cũng ở tại trang viên này, Lộc Niệm từ cửa sổ nhìn qua, có thể nhìn thấy tiểu lâu nhỏ mà Hứa gia sống, giấu ở đông mộ mờ nhạt ánh sáng, càng thêm có vẻ ảnh ảnh lắc lư, giống như cô linh, hướng đông mộ kéo dài bóng dáng khai ám. Lầu không lớn, cũng chỉ có hai tầng, một tầng là cho công nhân Lục thị làm việc tại trang viên ở tạm phòng cho khách. Tầng thứ hai phòng của Hứa Như Hải, nguyên bản một gian bên cạnh là an bài cho Tần Tự ở, Hứa Như Hải có con trai cùng tuổi với Tần. Nguyên bản là bị lão bà mang theo ở nội thành quê quán. Chỉ là Hứa Huy sau một lần được mang theo tới trang viên về nhà liền khóc la một hai phải sống tại biệt thự. Hứa Như Hải đối con trai thật không có cách, vì thế suy nghĩ biện pháp kêu Tần Tự dọn đi, đem phòng nhường cho Hứa Huy, sau đó thụ thập gác mái ở tầng cao nhất cho hắn một chỗ ở nguyên lành. Lục Chấp Hoành thường xuyên không ở nhà, căn bản sẽ không quản chuyện nhỏ này, bởi vậy, Tần Tự cũng liền từ đây không có phòng, vẫn luôn ở gác mái. Gác mái kia Trương Thu Bình thật lâu lúc trước có đi qua một lần để thu dọn đồ vật. Bà thân thể có chút đẫy đà, vào gác mái ôm thảm giường ra đều quá sức, bị cho bụi sặc đến ho khan một đường, nhưng mà một tiểu nam hài, muốn không gian bao lớn, gác mái kia cũng đủ dùng. Trương Thu Bình nghĩ Hứa Như Hải như thế nào cũng sẽ quét qua gác mái kia. Thu thập sạch sẽ đương nhiên đủ ở. Lộc Niệm như suy tư gì đó gật gật đầu, nhìn chằm chằm tiểu lâu, cô ở ghế trên ngồi thẳng. Dì Trương, người biết ba ba năm đó vì cái gì muốn tu dưỡng Tần Tự không? Lộc Niệm vẫn luôn đối với Tần Tự thực mâu thuẫn, đừng nói tự mình hỏi thăm lai lịch hắn. Trương Thu Bình ngoài ý muốn nhìn cô một cái, nhưng mà nếu đều hỏi, bà vẫn là một năm một mười đem điều mình biết nói. Hài tử kia là chọn thừa từ cô nhi viện, cũng có vài lần được tu dưỡng sau lại bị tặng trở về. Khác ở cô nhi viện tới 8 tuổi, vẫn không được đi học, cũng không ai nguyện ý muốn, mắt thấy liền phải phế đi. Kỳ thật vì cái gì Lục Chấp Hoành lại cố tình chọn Tần Tự mang về? Trương Thu Bình cũng không rõ ràng lắm, tuổi tác tính cách rõ ràng đều không phải đối tượng thích hợp để thu dưỡng. Lục gia đưa hắn tới trường học tốt nhất An Thành học. Cho hắn ăn uống, Trương Thu Bình cho rằng đã là làm được thực tốt. Trương Thu Bình tiểu tâm quan sát biểu tình Lộc Niệm, kỳ thật, vốn là mang trở về chủ yếu là cho hai người làm bạn. Rốt cuộc, trước kia tiểu thiếu gia, Trương Thu Bình nói thuận miệng, ba chữ từ trong miệng lậu ra, bà bỗng nhiên im tiếng, dừng miệng một chút, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lộc Niệm. Lộc Niệm đang nằm ở trên giường phát ngốc, ánh mắt phóng không, không chú ý tới những lời này. Chính là, cô trần chờ một chút, quay đầu, hắn giống như không thích ta. Rõ ràng còn đang suy nghĩ việc của Tần Tự, Trương Thu Bình đem tâm trở xuống bụng, ngữ tốc thực mau, hài tử kia đối ai cũng đều như vậy. Không cười, Lục gia chúng ta tốt xấu cũng nuôi hắn 2-3 năm. Vẫn là thái độ đó, cô bĩu môi, tiểu thư cảm thấy nhàm chán, có thể đem Thanh Thanh kêu lên bồi người. Hơn nữa tiểu thư mấy ngày này dưỡng hảo thân thể, thực mau có thể trở về trường học, không thiếu bằng hữu, đó chính là nuôi không thân. Ngụ ý, không cần phải xen vào Tần Tự, Lộc Niệm không nói gì, rũ lông mi trầm tư, mặc kệ không được a, cái đại tiểu thư Lục này cô thật ra không lo không sao cả. Kết cục cuối cùng của Lục Chấp Hoành cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Cô hiện tại cũng không can thiệp quyết định của Lục Chấp Hoành. Chỉ là, hiện tại thân thể này kém như vậy, một bước tam xuyến, bằng cấp cũng không có, hoàn toàn không có khả năng. Trở về sau Lục Chấp Hoành đổ gục, Lục gia đều thuộc về Tần Tự, cô phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể bị đuổi đi chờ chết sao? Huống chi vì Tần Tự suy xét, cho dù về sau hắn quyền thế ngập trời, tài phú đều hưởng dụng bất tận, nhưng mà cũng không hạnh phúc, mãi cho đến 29 tuổi bỏ mình, cả đời ngắn ngủn, hắn tuyệt tình quả nghĩa, tình yêu tình bạn tình thân tất cả đều không quan hệ với hắn. Nguyên thư nữ chủ là người mềm ấm thanh tú, tốt xấu gì còn đỉnh một nữ chủ quang hoàn, liền tính như vậy, nhưng mãi cho đến cuối cùng cũng không thể tiếp cận được một bước vào nội tâm Tần Tự. Trước kia người đọc thảo luận qua, nói nữ chủ như thế nào mới có thể công lược được Tần Tự. Kết quả thảo luận 8 trang lớn, không có khả năng, người này đại khái trời sinh chính là tình cảm cách điện. Phần tử phản xã hội đi, ta nói các ngươi một hai phải công lược Tần Tự làm gì? Trong sách cũng không biết hắn rốt cuộc lớn lên thế nào. Xem thủ pháp hắn làm việc tàn nhẫn như vậy, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc, khẳng định là cái tâm lý biến thái. Vừa xấu vừa hung, là Lục Dương không đủ ánh mặt trời hay là Triệu Thính Nguyên không đủ soái khí cho các ngươi còn nhớ thương hắn. Lộc Niệm nhớ mang máng chính mình còn xem qua vài khu bình luận. Ồn ào túi bụi, hiện tại cô có thể nói. Hiện tại Tần Tự lớn lên rất đẹp, xem ngũ quan cùng hình dáng, trưởng thành cũng tuyệt không kém, cô còn không có gặp qua nam chủ, nhưng là cảm thấy khẳng định so với hắn sẽ không kém. Đến nỗi tính cách, thời niên thiếu của hắn cùng với Lục gia tuyệt đối có quan hệ. Lục gia là bước khởi đầu cũng là nơi hắn báo thù đầu tiên. Thừa dịp hiện tại hắn không có hoàn toàn lớn lên, Lộc Niệm nghĩ. Cô muốn mình có khả năng cải thiện tình cảnh của hắn một chút. Làm hắn cảm giác được ấm áp, hy vọng có thể hơi chút đem hắn từ đi vào quỹ đạo. Chỉ là, đối Tần Tự, cô nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bằng lương tâm chính mình làm việc, sẽ không cố tình đi làm gì đó quá sức. Rốt cuộc sau khi Tần Tự thành niên thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư âm tình bất định, bởi vì thời niên thiếu trải qua, hắn cực đoan đa nghi. Hơn nữa trời sinh tính tình trưởng thành sớm lại mẫn cảm. Nhìn chung thì trong sách, mãi cho đến cuối cùng, cố ý đối hắn A-dua, những người đó dụng tâm kín đáo. Kết cục cuối cùng đều thực thê thảm, Lộc Niệm không nghĩ biến mình thành người thứ nhất bị khai đao. Cô chỉ muốn tồn tại một chút, sinh hoạt phổ thông, không bị sự trả thù của Tần Tự đối Lục gia lan đến. Đem cô đuổi ra khỏi nhà là tốt nhất. Cô từ giờ trở đi phải hào hào đọc sách, phối hợp trị liệu dưỡng tốt thân thể, tốt nhất có thể học một thứ hay ngành nghề nào đó. Như vậy về sau bị Tần Tự đuổi đi, chính mình cũng có thể ở bên ngoài sống sót. Lộc Niệm nhìn chằm chằm chân nhà phát ngốc, nữ hài nho nhỏ nằm trong chăn, môi hơi hơi hấp, vẻ mặt hoang mang, bộ dáng trầm tư, nhìn phá lệ đáng yêu. Bác sĩ Triệu lúc đến nhìn thấy chính là dáng vẻ này. Trên mặt hắn mang theo cười, tay chân nhẹ nhàng mở hòm thuốc, ôn nhu nói, tới, tiểu cô nương, duỗi tay, nên đổi thuốc thôi. Lộc Niệm rất phối hợp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà vươn tay phải cho hắn. Kiểm tra xong, Triệu Minh đổi dược cho cô, dặn dò một phen, chuẩn bị thu thập hòm thuốc rời đi. Tiểu nữ hài gọi hắn lại, thanh âm tinh tế, bác sĩ ca ca, ngài có thể lưu lại một chút. Triệu Minh có chút ngoài ý muốn, hắn là do Lục gia mướn về làm bác sĩ gia đình. Người bệnh ngày thường chủ yếu là vị này đại tiểu thư khó giải quyết này. Lúc trước có 3 người cũng bị lăn lộn phải rời đi. Lục gia lại khai giá cao cũng không ai làm, Triệu Minh vẫn là mới tiếp xúc đại tiểu thư trong truyền thuyết này. Thật ra cảm thấy tiểu nữ hài bệnh đến đáng thương đáng yêu. Có chút xấu tính cũng bình thường. Triệu Minh hơi cong lưng, cười nói, đương nhiên có thể, ta là bác sĩ chuyên môn của nhà ngươi, có yêu cầu gì có thể cùng ta nói. Bác sĩ ca ca, người có thể hay không đi giúp ta trị một người. Lộc Niệm nói, chỉ gương mặt mình. Hắn hôm trước đụng vào đồng học, không cẩn thận ở trên đường ngã bị thương, tay cùng chân đều bị thương. Ngày hôm qua còn nhìn thấy hắn đổ máu. Triệu Minh có chút kinh ngạc. phản ứng lại, đương nhiên có thể, Lộc Niệm từ trên ghế dựa xuống, con ngươi sáng long lanh, ta mang người đi, sắc trời đã trầm xuống dưới, Hứa Như Hải nhìn thấy hai thân ảnh trước phòng, đẩy cửa gặp người, lắp bắp kinh hãi, Niệm Niệm, thanh niên mặc áo khoác trắng đứng bên thân ảnh thấp bé. Thật là Lộc Niệm, sắc mặt trước sau như một không có huyết sắc, đôi mắt lại sáng long lanh, tinh thần nhìn thực không tồi. Lục Niệm ngày thường cũng không tới nơi này, đối Hứa Như Hải cùng một đống người đều vẫn luôn rất lãnh đạm. Lần này cư nhiên chủ động chạy tới, Hứa Như Hải thụ sủng nhược kinh, Phá Lệ Hiền từ nhiệt tình, ông vội đóng cửa lại, mang theo hai người hướng trong đi, cúi người đối cô nói. Niệm Niệm là thiếu cái gì sao? Hay là muốn cái gì? Tặng theo dõi kỳ và thường xuyên CMT nhá. Yêu cách chương.